Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Cuốn sách này cùng bản miêu hữu duyên. Bạch tuộc thập nhị trảo, độc nhãn bạch tuộc, thất trảo bạch tuộc, biển đen đồn, trắng cá heo, cùng đại thần tiểu tiểu trương ngư yêu, phổ thông bạch tuộc. Nghe được câu này về sau, nhất thời kinh ngạc, sau đó, bọn chúng liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia từ một đoàn trong không khí đột nhiên xuất hiện mèo đen. Chỉ gặp con này mèo đen trên không trung nện bước yêu nhã bộ pháp, mang trên mặt để cho người ta tin cậy hơi cười. Đối chúng, cá, nói, ta là mèo đen Tom, nguyện vì các vị cống hiến sức lực. Chúng, cá, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết con mèo này đi ra muốn làm gì. Không, cá, nói chuyện, chàng diện nhất thời hết sức khó xử. Tom trên mặt duy trì hơi cười, trong lòng lại tại mắng to, một đám nông thôn bạch tuộc, vậy mà liền Tom đại gia cũng không nhận ra, muốn là xuất hiện ở cái kia chút đại bạch tuộc trong bộ lạc, bọn chúng thủ lĩnh từng cái đều muốn vây quanh, phụng mình làm khách quý, muốn biết mình trước kia liền nhìn ra bọn này bạch tuộc tiềm lực. Đã từng giáo hội bọn chúng sử dụng Morse mã điện báo ngôn ngữ, hiện tại lại bị bọn chúng xem như cao quý ngôn ngữ sử dụng. Chính thức trường hợp bên trong đều nói loại này ngoại ngữ. Ít khi, thập nhị trảo mới phá vỡ không khí lúng túng. Nó chất phác địa cười cười. Ta giống như gặp qua ngài. Ngài hẳn là tại ta đã từng trong bộ lạc, cùng biển lực tư thủ lĩnh nói chuyện với nhau qua. Không biết vị này miêu tiên sinh muốn làm sao trợ giúp chúng ta. Mèo đen Tom lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng có một cái từ trong đại thành thị đến bạch tuộc, gặp qua chút việc đời. Ta đã nói rồi, Tom đại gia giao hữu rộng lớn. Có câu nói xong, thiên hạ gì người không biết mèo. Biển lực tư, mình còn có ấn tượng, rất cường tráng một đầu bạch tuộc, chính là một cái đại bạch tuộc bộ lạc thủ lĩnh. Con này thập nhị trảo bạch tuộc nhấc lên biển lực tư. Nó rốt cục nhớ tới con này đã từng làm hỏng nó chuyện tốt bạch tuộc đến cùng là ai. Lần trước 500.000 bạch tuộc vây công nhân loại thành thị lúc, vì tranh đoạt cái thứ nhất vào thành quyền lợi, 12 cái bộ lạc lựa chọn kéo co đến quyết phân thắng thua. Kéo co dùng, dây thừng. Không phải liền là trước mắt con này thập nhị trảo bạch tuộc mà. Gia hỏa này đầu não đơn thuần, hẳn là tốt lắc lư. Nghĩ tới đây, Tom chậm rãi nói ra. Ta muốn nói cho các ngươi, dạng này chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng. Nếu như có thể dựa vào ngôn luận là có thể giải quyết song phương xung đột. Các ngươi nhận vì nhân loại tại sao phải phát minh đại pháo, xe tăng cùng máy bay đến. Độc nhãn bạch tuộc đắc ý nói, đó là bởi vì bọn hắn vừa nát lại tham lam, luôn luôn không biết đủ, mới cần dùng máy bay đại cướp tới cướp đi. Chúng ta bạch tuộc lại thông minh lại dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có bình là đủ rồi. Ếch, còn có loại này trả lời. Mèo đen Tom nghe vậy sững sờ, nhưng nó cũng không hoảng hốt. Nó gặp bao nhiêu tràng diện, lắc lư mấy con không có thấy qua việc đời bạch tuộc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nó tại sao phải dùng thiết huyết tể tướng Bismarck danh ngôn? Là bởi vì nó thông qua vừa rồi trận này xung đột nhỏ, đã nhạy cảm địa phát hiện, bạch tuộc bộ lạc kỳ thật giống như trong lịch sử Prasser như thế. Vậy xuất hiện thống nhất nhu cầu, bạch tuộc đế quốc thống nhất chiến tranh. Ngẫm lại liền biết, cái này cần là lớn cỡ nào một cái hộ khách a. Nó lập tức liền nói, đã như vậy, vì cái gì cái này một vị bầy trảo tiên sinh lại muốn nuôi cá đến ăn? Ếch, độc nhãn bạch tuộc nghe vậy lấp kín, sau đó tức giận địa chỉ vào cái kia thất trảo bạch tuộc. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này có lực lượng cùng trí tuệ liền muốn trang bức. Không muốn lại ăn trong biển cá, liền muốn ăn chuyên môn nuôi. còn xanh hơn sắc vô hại sản phẩm. Nó liền là chọn 3 lấy 4, liền không thể đáp ứng nó đối với mấy cái này xa xỉ phẩm yêu cầu. Bình mới là chúng ta vật nhất định phải có. Cái gì gọi là xa xỉ phẩm? Thất Trảo Bạch Tuộc nghe vậy bất mãn hết sức. Không nghe ta mới vừa nói à? Đó là vì hậu thế cân nhắc, miễn cho chúng nó bị nhân loại hải dương rác rưởi độc hại, trở nên không có chúng ta hiện tại thông minh như vậy. Thập Nhị Trảo hoàn toàn ứng phó không được. Loại này phức tạp cục diện, cái gì gọi là vật nhất định phải có? Xa xỉ phẩm, nó dạng trụ đầu to bên trên. Hai cái tròng mắt vô tội địa chuyển động, vô ý thức nhìn về phía hai cái cá heo đồng bạn. Đáng tiếc hai cái cá heo đồng bạn đều đắm chìm trong trận này xưa nay chưa từng có đại biện luận. Bên trong, không có công phu đáp lại nó. Ha ha, mèo đen Tom cười nói. Các người Bạch Tuộc vậy mở linh trí. Có trí tệ, loại này khác nhau là bình thường. Các người hẳn là nhìn nhiều nhìn lịch sử loài người sách. Từ bộ lạc đến quốc gia, từ tự cấp tự túc đến phân công hợp tác. Hiện tại các người song phương xung đột, liền là tại phục chế lịch sử loài người. Kỳ thật các người có thể tham khảo nhân loại giải quyết vấn đề phương pháp. Nó ngẩng đầu đối độc, nhãn Bạch Tuộc nói, chẳng lẽ người liền không muốn ăn đến cá mới mẻ vô hại. Cực kỳ ra khỏe mạnh thông minh hậu đại. Sau đó nó lại đối Thất Trảo Bạch Tuộc nói, chẳng lẽ người liền không muốn dùng bên trên yên tâm bình, để cho hậu đại không cần lo lắng các loại cá heo, cá mập. Thập Nhị Trảo nghe được đầu choáng váng. Con này đen miêu tiên sinh đến cùng muốn làm gì? Nó chỉ thấy hai cái Bạch Tuộc bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao gật đầu. Lúc này mèo đen Tom lại nói, kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Các ngươi chỉ muốn biến thành một cái bộ lạc, thống nhất quản lý, phân công hợp tác. Có người sinh sản bình, có người đi nuôi cá, dạng này liền sẽ không lại xuất hiện dạng này xung đột. Thập Nhị Trảo nghe đến đó, ẩn ẩn có chút minh bạch, giống như thật là dạng này. Chí ít biển lực tư thủ lĩnh chỗ trong bộ lạc, mọi người đều nghe nó, cũng rất ít có dạng này xung đột. Thất Trảo Bạch Tuộc cùng độc nhãn Bạch Tuộc liếc nhìn nhau, sau đó châm miệng một lời. Vậy ai tới làm mới bộ lạc thủ lĩnh? Thủ lĩnh chỗ tốt, thông minh bọn chúng đã kinh minh bạch. Càng nhiều đồ ăn, đối giống cái Bạch Tuộc càng lớn lực hấp dẫn. Có thể đa động miệng ít động chân. Thập Nhị Trảo liền cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nó cảm thấy là một cái đơn thuần Bạch Tuộc. Ăn no giúp về phía sau tiến bình bên trong. Liền là may nhất phúc. Hiện tại hai cái bộ lạc nhỏ Bạch Tuộc thủ lĩnh nói chuyện. Trong đầu của nó lập tức một đạo thiểm điện xẹt qua. Thì ra là thế, mình rốt cuộc minh bạch. Biển lực tư thủ lĩnh chính là bởi vì lo lắng cho mình hội đoạt nó vị trí. Lúc này mới hội một mực bài xích mình. Trước đó lại kiếm cớ thanh mình đuổi đi ra. Nó nghĩ tới đây, hận không thể lập tức trở lại. Tìm tới biển lực tư thủ lĩnh chứng thực. Nhưng mà lúc này, nó liền nghe đến mèo đen Tom lại đang nói chuyện. Ha ha, cái này người thủ lĩnh vị trí tranh đoạt. Chính như ta nói, không thể lại dựa vào bất luận kẻ nào miệng đến quyết định. Phải dựa vào máu và lửa. Mèo đen Tom lạnh nhạt nói. Không sai, năm đó Brasser cùng áo tranh đoạt thống nhất nước Đức quyền lãnh đạo. Dựa vào đàm phán có thể nói ra kết quả à? Những Germany đó tiểu bang cuối cùng muốn nghe ai? Nắm đấm lớn cái kia. Nó đắc ý địa nghĩ đến. Cứ như vậy, song phương khẳng định phải đại chiến một trận. Phát sinh xung đột đẫm máu. Mà con này Thập Nhị Trảo Bạch Tuộc. Nhất định hội rất nhanh minh bạch. Chỉ có dựa vào cường lực cổ tay thống cả một cái Bạch Tuộc quần lạc. Mới sẽ không tiếp tục phát sinh loại này nội bộ chém giết thảm kịch. Nó đã đem đằng sau phát triển trong nháy mắt trong đầu qua một bản. Một cái từ từ bay lên Bạch Tuộc đế quốc, liền muốn tại Tom đại gia ba tấc không nát miệng lưỡi dưới. tại máu và lửa bên trong sinh ra. Độc nhãn bạch tuộc nghe đến đó, lại nhìn về phía thất trảo bạch tuộc bên trong, trong ánh mắt liền có thêm một tia hung tàn. Thập nhị trảo nhìn đến đây, lập tức vô ý thức phản đối nói: "Không được, bạch tuộc sao có thể giết bạch tuộc? Chúng ta không thể vì một vị trí liền tự giết lẫn nhau. Cái kia không đang cùng trong miệng các ngươi ngu xuẩn nhân loại như thế à? Chúng ta bạch tuộc hẳn là có thể đủ thành thật mà đối diện mình. Hiện tại ta đến hỏi các ngươi lớn tiếng điện nói cho ta biết, các ngươi cho là người nào có năng lực hơn khi cái này người thủ lĩnh? Chính ta, hay cái bạch tuộc thủ lĩnh?" Trăm miệng một lời địa trả lời, đồng thời nhìn hằm hằm đối phương. Thập nhị trảo nghe vậy sờ sờ đầu, á khẩu không trả lời được. Bọn hắn hiện tại giống như đều cực kỳ thành thật, nó nhất thời quên mất, nói chuyện là thành thật, nhưng không có nghĩa là nói chuyện liền là nói thật. Nó buồn rầu mà đối với hai cái cá heo đồng bạn nói: "Xem ra chúng ta còn cần một cái có thể phân biệt nói thật nói dối đồng bạn." Biển đen đồn gật gật đầu, trắng cá heo hắt hơi một cái, vậy biểu thị tán thành. Mèo đen Tom nhìn trợn mắt hốc mồm, dựa vào con này bạch tuộc, nhìn xem thân thể cường tráng, lại có 12 con móng vuốt, thiên phú dị bẩm, thế mà còn là một đầu Phật hệ bạch tuộc. "Thì ra như vậy, nhà ngươi Tom đại gia, nói nửa ngày, ngươi một điểm đều không nghe lọt tai. Ngươi làm sao lại không nghĩ dùng ngươi móng vuốt đến ngăn lại bọn chúng? Chỉ định một thủ lĩnh, đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Lúc này, mèo đen Tom chính phiền muộn lúc, liền thấy bạch tuộc thập nhị trảo lại có động tác mới. Đối phương bắt đầu thành kính địa đem một cái dấu ở dưới nước vòi nâng lên. Phía trên chính vòng quanh một cái ám hắc sắc túi sách. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tom luôn cảm thấy cái kia túi sách bên trên có một cỗ quen thuộc hương vị, nhưng là nó lại xác định mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua con này túi sách. Sau đó nó liền gặp được bạch tuộc thập nhị trảo trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Hồi lâu về sau, một bản kim quang lóng lánh, kém chút lóe mù nó hai con mèo mắt to sách, nghiễm nhiên như là thần khí bình thường, đột nhiên liền từ trong túi sách bay ra ngoài, chú lưu tại giữa không trung. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn thật là một đầu thiên mệnh chi bạch tuộc, lại có thần khí mang theo? Làm sao Tom đại gia liền không có tốt như vậy mệnh? Mèo đen Tom trong nháy mắt phi thường đố kỵ đầu này đồ đần bạch tuộc, vĩ đại nhân từ trí tuệ thông minh trên trời duy nhất dưới mặt đất chưa từng. Thiên thư a, mời nói cho ta biết, ở đâu mới có thể tìm được có thể biết khác nói thật nói dối đồng bạn? Mèo đen gỗ sững sờ nghe thập nhị trảo vỗ dài dòng mông ngựa, nhất thời chấn kinh muôn phần. Nó nghĩ thầm, lão vàng đầu còn chưa từng có như thế thổi qua mình. Xem ra chính mình còn thật là cực kỳ khiêm tốn. Về sau đến làm cho hắn nhiều khai phát điểm thúc ngựa mới tư thế. Nó sau đó lại nhìn xem quyển sách kia, nghĩ thầm, ta tự mình biết đáp án. Quyển sách này nếu là vậy có thể trả lời đi lên, ta nhất định phải đem nó đem tới tay. Ít khi, nó chỉ thấy vậy bản kim quang lóng lánh sách lớn, phong bì đập động, bắt đầu phát ra chớp thanh âm. Mèo đen bắt đầu nghi hoặc, sau đó liền hiểu được, đây chẳng phải là mình dạy cho bạch tuộc nhóm mật mã Morse? Quyển sách này xem ra không có cách nào nói tiếng người, liền dùng mật mã đến giao lưu. Thân phụ thiên mệnh bạch tuộc thập nhị trảo thiếu niên a, đi Tây Phương Thần Châu nơi, có một cái tên là Tạ Đông nam tử, hắn thân ở chân tướng tổ chức bên ngoài liên tổ, có một loại năng lực thần kỳ, liền có thể làm được. Các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ, hoặc là đi tìm một cái gọi Thạch Càn Bạch Thạch nhân thủ lĩnh. Nó vậy tại Thần Châu nơi, cảm tạ vĩ đại thiên thư khẳng khái chỉ điểm. Thập nhị trảo thành kính địa thăm hỏi, cái khác 11 con voi đồng thời làm ra cúi đầu tư thái. Sau đó vậy bản kim thư một lần nữa bay trở về ám hắc sắc trong túi sách. Tom nghe xong, liền biết đối phương nói không sai. Tạ Đông năng lực, Bạch Thạch Nhân thủ lĩnh năng lực, nó đều là rõ ràng. Lúc này nó hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó muốn mê hoặc thập nhị trảo sung làm lốp xe dự phòng ý nghĩ kế hoạch. Trong nháy mắt bị nó ném đến chín tiêu vân bên ngoài. Nếu như đã biết bạch tuộc bộ lạc xuất hiện thống nhất nhu cầu. Như vậy biển lực tư thủ lĩnh. Còn có cái khác một chút bạch tuộc đại thủ lĩnh. Bất luận cái gì một đầu đều hẳn là so con này Phật hệ bạch tuộc thích hợp hơn. Lần này Hoàng Duệ là ra chủ ý ngu ngốc. Hắn quên, biết người biết mặt, không biết lòng, câu nói này. Xem ra ma khí xác thực đem hắn biến đần. Phải nắm chắc trị liệu. Mà cái này bản thiên thư, nhưng thật là quá lợi hại. Vậy mà hiểu biết chính xác đường người trong thiên hạ vật. Đây đối với cần thu hoạch tử vong chi lực mình tới nói. Không phải tương đương với Diêm Vương sinh tử bộ a? A, mình muốn làm tử thần. Quyển sách này vừa lúc liền xuất hiện, đơn giản liền là trời ban. Cuốn sách này tất cùng bản miêu hữu duyên. Tom mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đi theo thập nhị trảo bên người. Đem bản này kim thư đem tới tay, nó sẽ không đích thân hạ tràng động thủ. Đây là nó nguyên tắc, nó phải nghĩ cái biện pháp, làm cho đối phương chủ động đưa cho nó. Mèo đen Tom cũng không biết, nó muốn kỳ thật không có sai lầm lớn, trò chơi sách bảo bối, hệ thống đại gia duy nhất xuất phẩm, có thể biết người khác vật thiện ác, tuổi tác thực lực, ghi chép gặp qua hết thảy nhân vật tin tức cặn kẽ. Có thể tính là tiểu hào sinh tử bộ, thần châu chân tướng tổ chức bên ngoài liên tổ văn phòng. Đám người đang vì vừa mới vinh dự trở thành tổ trưởng Tạ Đông ăn mừng. Nhao nhao trêu ghẹo nói, sau khi tan việc nhất định phải mời khách. Tạ Đông, ha ha, cười, liền liền đáp ứng, nhận lấy đám người lấy lòng. Nghĩ thầm, thật không dễ dàng a, nhịn 8 năm, rốt cục muốn ra mặt. Cảm tạ thần châu, cảm tạ chân tướng tổ chức, cảm tạ thần long tôn giả. Cảm tạ hồ chủ nhiệm, cảm tạ đảm nhiệm cố vấn, cuối cùng cảm tạ vợ con cùng ta cha mẹ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.